núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 632, gã điên sát đạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Kinh Gop Bato cửu vực không còn cường giả, hắn liền tiến vào hoang cổ sơ địa, giết người bốn phía, đã trở thành một tên điên máu lạnh, khiến cho vô số đạo cảnh sợ hãi. Nếu không phải Sở Huyền đánh thức, chỉ sợ hắn càng lún càng sâu, cuối cùng đạo tắc tan vỡ, trở thành điên dại. Đồ Vương Đạo nghĩ đến những chuyện cũ này, trong lòng liền cảm khái. Không có danh sư dẫn dắt, dễ dàng lầm đường lạc lối. Cực đạo vốn rất hiếm thấy, cơ hồ truyền thừa đã đứt đoạn. Hắn cũng là ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, mới bước lên con đường cực đạo, không có ai chỉ điểm, toàn bộ đều tự mình học hỏi, cho nên đi nhầm đường. Lỡ bước, may mắn gặp được sư tôn, trong lòng Đồ Vương Đạo cảm thấy may mắn, đến nỗi không biết xấu hổ. Có thể mạnh mẽ là được rồi, cần gì thể diện. Cái gã phượng không kia, vậy, mà sống lại, ngược lại đúng là chuyện lạ. Bại tướng dưới tay, không đáng nhắc tới. Ba vị đạo cảnh bàn bạc xong, đang muốn tách ra tìm kiếm chỗ ẩn núp của Sở Bình Phàm, thì bỗng nhiên toàn thân căng cứng. Bọn hắn cảm ứng được một cổ sát ý nhàn nhạt đang lượn lờ trên cơ thể. Có cường giả, ba vị muốn tìm cực đạo. Ba gã đạo cảnh quay đầu nhìn lại. Trong lòng kinh hãi vạn phần, từ lúc nào sau lưng bọn hắn lại có thêm một người, nhận ra đối phương là võ giả nhân tộc, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ muốn ra mặt giúp gã thiếu niên cực đạo nhân tộc? Hẳn là không thể nào, trong nhân tộc cũng có cường giả nhằm vào thiếu niên kia, đến nay vẫn không có ai dám ra mặt giúp hắn. Trong lòng thoáng bình tĩnh lại, cuống quýt khom người nói. Vị tiền bối, nhân tộc này, đúng là chúng ta đang tìm cực đạo. Cực đạo giả không thể tồn tại ở cửu vực. Ánh mắt Đồ Vương Đạo trở nên lạnh lùng. Không dung cực đạo tại cửu vực. Nếu như cửu vực bất dung cực đạo, vậy thì đến giết ta. Cái gì? Sắc mặt ba gã đạo cảnh lộ vẻ kinh ngạc. Ta cũng là cực đạo giả. Cực đạo giả, người tu luyện cực đạo. Trong nháy mắt, gương mặt ba gã đạo cảnh trắng bệch, đầu óc quay cuồng. Cực đạo, tiền bối, không nên nói giỡn. Trên trán bọn hắn túa mồ hôi như suối. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một cực đạo giả? Không phải chỉ có mỗi thiếu niên kia sao? Chẳng lẽ người này chính là sư tôn của thiếu niên kia? Trong lòng ba gã đạo cảnh thầm run rẩy. Cho dù ba người đều có thực lực đạo cảnh ba quan, nhưng mà giờ khắc này lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Chắc chắn người này có thực lực trên đạo cảnh ba quan. Nếu đúng là cực đạo giả mà nói, thì thực lực còn vượt xa đồng cấp. 36 kế, chạy mới là thượng sách. Phải trốn, tiền bối nói đùa. Làm sao mà cửu vực lại có cực đạo giả thứ hai chứ? Soát, đang cung kính cười hì hì. Thân hình ba người khẽ động, trong nháy mắt đã chạy xa mấy trăm dặm, chia ra ba phương hướng khác nhau. Hừ, Đồ Vương Đạo hừ lạnh một tiếng. Ba người vốn đang trốn chạy, đột nhiên lộ diện giữa hư không. Kế tiếp hóa thành một màn xương máu tiêu tán. Hình thần câu diệt, có nghĩa là thân thể và thần hồn đều bị diệt. Bất dung cực đạo tại cửu vực, ta cũng muốn nhìn xem, ai dám bất dung. Đồ Vương Đạo tản mát ra sát ý cuồn cuộn, thân hình khẽ động liền biến mất. Ngay tại chỗ, tại một chỗ trong bảo địa, một hồi tranh đoạt bảo vật vừa mới hạ màn. Giờ phút này, có mấy vị võ giả đạo cảnh quen biết nhau, cùng tụ tập một chỗ. Nghe nói cửu vực xuất hiện một thiếu niên cực đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mở miệng nói chuyện là một vị nam tử có gương mặt âm lãnh. Trên trán của hắn mọc ra hai cái xúc tu giống như sừng, vừa nhìn đã biết là cường giả dị tộc hóa hình. Hắn giữ lại cặp sừng của bộ tộc, không có hóa thành người triệt để, là bởi vì hắn cảm thấy tự ngạo về thân phận của mình, thậm chí có ý khoe khoang. Trong dị tộc không thiếu cường giả giống như vậy, mà những cường giả này thông thường sẽ đại biểu cho bộ tộc của bọn hắn. Đã từng trải qua thời kỳ huy hoàng, chẳng qua là hiện tại đã xuống dốc. Trong lòng bọn hắn vẫn hoài niệm giai đoạn huy hoàng của bộ tộc, cùng với lòng kiêu ngạo của bộ tộc, thực chất bên trong rất xem thường nhân tộc. Dù sao trong lịch sử xa xưa, nhân tộc vẫn nằm trong tầng lớp thấp kém, là tộc yếu. Nhân tộc đột nhiên quật khởi, sau đó trở thành bá chủ, tự nhiên là bọn hắn không thể tiếp nhận. Chính bởi vì như thế, lúc hóa thành hình người, đều giữ lại một ít đặc điểm thuộc về bộ tộc của mình, dần dà liền trở thành thói quen của các tộc. Đám người này tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải chỉ có cường giả một bộ tộc, mà còn có cường giả mấy tộc khác. Vừa dứt lời, đã có người gật đầu đồng ý. Chính xác, vị thiếu niên cực đạo kia, thực lực khá mạnh, nghe nói là vô địch cùng cấp. Vừa khéo, chúng ta phải giết chết hắn, không thể để cực đạo tồn tại trên cửu vực, nam tử có sừng lạnh lùng nói ra. Cường giả nhân tộc có trả thù giúp hắn hay không? Có người do dự nói ra. Cách chương.